Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, cái thứ kia trở thành vật cưỡi. A, Hắc Phượng Hoàng kêu lên thê lương thảm thiết lên. Tiếng kêu làm người sờn cả tóc gáy. Có thể thấy được trước mắt con này cấp bậc chủ thần Hắc Phượng Hoàng chính kinh lịch thế nào dày vò. Của U Minh thần hỏa quá mạnh mẽ, mà là không nhịn được than thở một tiếng. Thậm chí ngay cả hạ vị chủ thần cấp bậc Hắc Phượng Hoàng đều không chịu nổi. Đó là tự nhiên, theo thời gian chuyển rời, U Minh thần hỏa thiêu đến càng ngày càng vượng, uy lực cũng là càng ngày càng khủng bố. Hắc Phượng Hoàng kêu thảm thiết càng ngày càng thê thảm. Dừng tay, mau mau dừng tay. Hắc Phượng Hoàng rốt cục không chịu nổi, khàn cả giọng kêu to lên. Dừng tay, cho ta một lý do trước tiên. Mông Lôi cười ha ha. Đáng chết, Hắc Phượng Hoàng trong lòng cái kia hận a. Hắn nhưng là đường đường Hắc Phượng chi tổ, Hắc Phượng Hoàng bộ tộc chi tổ tông, lúc nào bị người như thế dằn vặt quá. Nhưng người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ta là Hắc Phượng chi tổ, ngươi không thể giết chết ta. Ta có ngươi nghĩ lấy được đồ vật. Hắc Phượng Hoàng lớn tiếng kêu lên. Năm đó Nít Hóc đứa kia không có giết chết ta, chính là muốn từ ta trong miệng biết cái thứ kia tâm tích. Cái thứ kia? Mông Lôi nhíu mày. Vậy ngươi đúng là nói một chút, cái thứ kia là cái gì? Chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắc Phượng Hoàng cò kè mặc cả, còn dám cò kè mặc cả. Mông Lôi cười lạnh một tiếng, căn bản không đem cái thứ kia để ở trong lòng. Tu luyện tới hắn cảnh giới bây giờ, cơ hồ không có bảo vật có thể làm cho hắn động dung. Ngươi, Hắc Phượng Hoàng ngữ khí cứng lại, trong lòng cái kia khí a, tên khốn đáng chết này, lại không ăn bộ này, thực sự khinh người quá đáng. Muốn như thế nào mới có thể thả ta? Hắc Phượng thấp giọng quát hỏi. Trước tiên nói rõ với ngươi Bạch, lần trước cuộc chiến của thần ma, ta bị mấy vị chủ thần liên thủ trọng thương, trên người bảo vật toàn bộ bị cướp đoạt hầu như không còn. Ngoại trừ cái thứ kia ở ngoài, ta không còn vật gì khác. Lúc này mới như là xin tha thái độ mà. Mông Lôi phất tay triệt hồi thiêu đốt Hắc Phượng Hoàng U Minh thần hỏa. Ngươi bây giờ xác thực cô độc, nhưng ta cảm thấy ngươi còn có một thứ vật quý giá nhất. Cái gì? Hắc Phượng Hoàng hơi sững sờ. Mạng ngươi? Mông Lôi cười nhạt. Thực lực ngươi không sai, vẻ ngoài còn tạm tạm, vừa vặn ta thiếu hụt một vật cưỡi, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi nói cái gì? Để ta cho ngươi làm thú cưỡi. Hắc Phượng Hoàng như là bị đạp cái đuôi con mèo, cuồng loạn quát. Ngươi lại dám để cao quý mà lại vĩ đại Hắc Phong chi tổ cho ngươi làm thú cưỡi? Ngươi đây là đang nhục nhã vĩ đại Hắc Phong chi tổ, khiêu khích cường đại ác ma nhất tộc. Không muốn, vậy thì đi chết. Mông Lôi sắc mặt cũng lạnh xuống. Mặc ngươi trước người cao quý bao nhiêu, một khi thân tử đạo tiêu, hết thảy đều đem tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Thu, Hắc Phượng Hoàng hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng về dị không gian mép sách. Lề sách vọt tới, rất hiển nhiên, nó muốn thừa dịp Mông Lôi chưa sẵn sàng, chạy ra tòa này dị không gian. Đây không phải là thường có khả năng, lấy nó Hắc Phong chi tổ tốc độ, bình thường chủ thần căn bản không ngăn được, hoàn toàn có thể chạy đi. Muốn chạy trốn? Mông Lôi nở nụ cười. Ma la, hắn muốn chạy trốn. Đúng vậy a, hắn muốn chạy trốn. Ma la cũng cười. Chỉ tiếc, hắn phải thất vọng rồi. Hết cách rồi, ai bảo hắn đối với tốc độ không biết gì cả đây. Mông Lôi khẽ lắc đầu, một bước bước đi ra ngoài. Lúc này Hắc Phượng Hoàng đã đi tới dị không gian mép sách. Lề sách, yếu ớt không gian hàng rào căn bản không ngăn được Hắc Phượng Hoàng này sức mạnh to lớn. Bị phá mở một ngôi sao đã tắt, Hắc Phượng Hoàng trực tiếp chui ra ngoài, sau đó đi tới mênh mông hư không. Thành công, thấy mình đi tới mênh mông hư không, Hắc Phượng Hoàng trong lòng nhất thời nhẹ đi, cả người triệt để thanh tĩnh lại. Chỉ cần ra dị không gian đi tới mênh mông hư không, hắn liền triệt để an toàn. Ở mênh mông trong hư không, nó tự tin không ai ngăn được nó. Đáng chết Nidhogg, còn có tên khốn kia. Các ngươi chờ, lão tổ sẽ không bỏ qua các ngươi. Hừ, Hắc Phượng Hoàng cảm ứng chí cao minh giới phương hướng, chấn động hai cánh bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên kia chạy đi. Nó đã bị phong ấn quá lâu, hiện tại chỉ muốn mau chóng trở lại chí cao minh giới. Trở lại Hắc Phượng bộ tộc, trở lại xa cách nhà, nhưng mà đúng vào lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng chế nhạo. Hắc Phượng chi tổ, ngươi đây là đâu toán đi chỗ nào a? Đương nhiên là về nhà. Hắc Phượng chi tổ không chút suy nghĩ trả lời, nhưng mà nói được nửa câu nó cũng cảm giác được không đúng. Liền chuyển đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy Mông Lôi hai tay ôm ngực, tựa như cười mà không phải cười nhìn nó. Chỉ thấy Mông Lôi vững vàng đi theo bên cạnh người, tựa hồ không làm sao bay. Không bay là có thể đuổi tới ta? Đáng chết, nhìn thấy Mông Lôi, Hắc Phượng chi tổ vong hồn đại mạo, liều mạng kích động cánh, tốc độ trong nháy mắt tăng lên dữ dội, trực tiếp đem Mông Lôi bỏ lại đằng sau. Nhưng mà chẳng kịp chờ nó thở một hơi, một giây sau, Mông Lôi lại xuất hiện tại bên người nó. Hắc Phượng chi tổ, đừng giãy giụa, ngươi trốn không thoát đâu. Khốn nạn, Hắc Phượng chi tổ suýt chút nữa phát điên, quả đoán thiêu đốt ma lực, tốc độ lần thứ hai tăng lên dữ dội. Chỉ tiếc, vô dụng, ngươi thật là cú bính. Mông Lôi lại xuất hiện, khốn nạn, xong chưa a? Hắc Phượng chi tổ triệt để bảo tàu, nó thay đổi đầu súng trực tiếp tấn công về phía ngu dốt sau lợi cánh gà nhọn mỏ điên cuồng giết hướng về Mông Lôi. Đối với lần này, Mông Lôi chỉ có một chiêu, không gian cầm cố, vù, không gian pháp tắc gợn sóng giáng lâm. Hắc Phượng chi tổ trong nháy mắt bị giam cầm ở tại chỗ. Mà lúc này, sự công kích của nó cự ly Mông Lôi có điều gang tấc xa. Đáng chết, thân thể không động đậy được nữa. Hắc Phượng chi tổ kinh hãi đến biến sắc, thân thể điên cuồng giằng co. Ngay khi không gian pháp tắc cầm cố dưới, nó căn bản nhúc nhích không được mảy may. Đây là không gian pháp tắc. Hắc Phượng chi tổ khó có thể tin nhìn Mông Lôi. Người lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ngươi là trung vị chủ thần. Ngươi đoán sai rồi, ta là thượng vị chủ thần. Mông Lôi cười nhạt, vì lẽ đó ngươi đang ở đây trước mặt của ta, lại như cái thấp kém mà lại gầy yếu châu chấu. Bảng á bảng, tự cho là nhảy nhót rất hăng hái. Không biết ta một cái là có thể bóp chết ngươi. Hắc Phượng chi tổ bị nói nét mặt già nua triệt để đen. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Khi ta vật cưỡi, bằng không, chết. Mông Lôi lạnh lùng nói. Mang mang hoàn vũ sinh ra đến nay, chưa từng có ma tổ cho người khác làm thú cưỡi. Hắc Phượng chi tổ âm thanh trầm thấp. Ngươi như cố ý như vậy, ta ác và nhất tộc cường giả chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Càng sẽ không buông tha ta, hậu quả chúng ta không gánh vác được. Đó là của ta sự tình, ngươi không cần bận tâm. Mông Lôi không nhịn được vung vung tay, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, hoặc là khi ta vật cưỡi, hoặc là chết. Hắc Phượng chi tổ trầm mặc, nội tâm bắt đầu kịch liệt giằng co. Nếu như có thể lựa chọn, nó một chút cũng không muốn làm Mông Lôi vật cưỡi. Không nói nó tôn nghiêm, nó thân là ma tổ ngông nghênh, chính là trở thành Mông Lôi vật cưỡi hậu quả đều khiến cho nó không muốn đáp ứng. Đường đường ma tổ cho một chủ thần làm thú cưỡi. Này nếu như truyền đi, ác ma trận doanh các cường giả có thể buông tha nó sao? Vĩ đại chí cao minh thần có thể cho phép sao? Hắc Phượng chi tổ không dám tưởng tượng.